Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 56 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, tác giả Đình Thiến qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đám đông giải tán, Giang Vũ và người phụ nữ cũng rời đi. Bùi Danh Chính lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn Đường Nhật Khanh và Tiểu Hạo Trạch. Bọn em không sao chứ? Không sao. Đường Nhật Khanh sừng sốt tiện hỏi. Anh sao lại ở đây? Bùi Danh Chính nhẹ giọng nói. Anh không yên tâm nên mới đi theo nhìn xem thế nào. Nghe vậy, khuôn mặt của Đường Nhật Khanh trầm xuống vài phần. Em sẽ không chạy đâu. Anh không phải sợ em chạy. Bùi Danh Chính vội vàng mở miệng giải thích. Anh lo lắng cho em và Tiểu Trạch. Đường Nhật Khanh yên lặng không nói, dẫn Tiểu Trạch đi tới trước xe. Cô ôm Tiểu Trạch lên xe, vừa đang muốn lên theo thì đột nhiên bị kéo lại. Vừa nhìn thì thấy Bùi Danh Chính đang nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Anh có chuyện muốn nói với em. Đường Nhật Khanh do dự chốc lát, xoay người cười với Tiểu Trạch. Tiểu Trạch ở trên xe đợi mẹ một lát. Nói xong, cô đóng cửa xe lại, mở miệng hỏi Bùi Danh Chính. Nói đi, có chuyện gì? Bùi Danh Chính nghiêm túc nói, sau này chuyện của mẹ em đừng nhúng tay vào nữa. Trái tim của Đường Nhật Khanh căng thẳng, nhíu mày hỏi, có ý gì chứ? Bùi Danh Chính trầm giọng nói, bà ấy hiện giờ có gia đình và cuộc sống riêng của mình. Em cũng vậy, em không cần phải vì bà ấy mà chịu ủy khuất như vậy. Cho nên, ý của anh là cho dù bà ấy sống không tốt, cho dù bà ấy xảy ra chuyện gì thì em cũng chỉ ngồi nhìn mà không quan tâm sao? Bùi Danh Chính giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của cô. Như vậy đều tốt đối với em và Tiểu Trạch. Nếu như hôm nay anh không đi theo đến, thì sẽ xảy ra việc gì rồi? Em không nghĩ đến sao? Đường Nhật Khanh đẩy tay của anh ra. Cho dù như thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của em. Em không quan tâm bà ấy, thì ai quan tâm chứ? Bùi Danh Chính nhíu mày, giọng nói cao lên vài phần. Đường Nhật Khanh, 6 năm em không ở đây, bà ấy không phải vẫn sống tốt sao? Cũng không phải ai xa ai thì sẽ không sống được. Bà ấy hoàn toàn không cần em. Vì bà ấy mà bôn ba cực nhọc. Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy trái tim giống như bị người ta tạt cho một gáo nước lạnh. Từ trong ra ngoài đều lạnh lẽo. Cô biết Bùi Danh Chính là người lãnh khốc. Nhưng không ngờ anh lại vô tình đến mức bảo cô không quan tâm đến mẹ của mình. Đúng vậy. Ai rời bỏ ai cũng đều sống tốt cả. Vậy anh còn hao tâm tổn sức để ý đến em và Tiểu Trạch ở bên cạnh anh làm gì? Cô nhìn thật sâu vào ánh mắt của người đàn ông, đè giọng nói. Bùi Danh Chính, tôi không lạnh lùng vô tình được như anh. Nói xong, cô sải bước muốn lên xe, lại bị anh kéo lại lần nữa. Đường Nhật Khanh, anh như vậy đều là muốn tốt cho em. Đường Nhật Khanh hất tay của anh ra, đang muốn nói gì đó, đột nhiên điện thoại trong tay vang lên. Cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, lúc nhìn thấy phía trên nhảy ra hai chữ Lục Nghiêu, động tác của Đường Nhật Khanh ngừng lại. Bùi Danh Chính bên cạnh cũng nhìn thấy tên người gọi trên màn hình. Anh vẫn chưa kịp mở miệng thì Đường Nhật Khanh đã ấn nút nghe. Alo? Giọng nói dịu dàng của Lục Nghiêu ở đầu dây điện thoại bên kia chuyển đến. Khanh Khanh, hôm nay rảnh không? Nắm chặt điện thoại trong tay, Đường Nhật Khanh cố ý nở nụ cười, khẽ nói. Rảnh ạ. Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, dẫn theo Tiểu Trạch nữa nhé, có được không? Ngay trước mặt Bùi Danh Chính, Đường Nhật Khanh cười nói, được, anh gửi địa chỉ qua cho em dẫn Tiểu Trạch theo nữa. Được rồi, cúp điện thoại, Đường Nhật Khanh sải bước muốn rời đi, vừa mở cửa xe, Bùi Danh Chính đã mang khuôn mặt âm trầm đóng cửa xe lại. Khuôn mặt của Bùi Danh Chính đã âm trầm đến cực điểm. Em muốn đi gặp Lục Nghiêu sao? Tim của Đường Nhật Khanh đập nhanh, trả lời vô cùng dứt khoát. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Bùi Danh Chính sải bước tiến lên phía trước, lại gần cô trầm giọng nói. Chúng ta hiện tại là quan hệ yêu đương. Đường Nhật Khanh hỏi ngược lại vô cùng hợp tình hợp lý. Nhưng trong thỏa thuận cũng không nói em không thể đi gặp bạn bè. Không phải sao? Bùi Danh Chính nhất thời bị á khẩu. Quả thật chính là như vậy. Đường Nhật Khanh thấy anh im lặng, đi vòng qua anh, mở cửa ngồi vào xe. Khuôn mặt của Tiểu Hạo Trạch mang theo vài phần ủy khuất. Mẹ, con đợi lâu lắm rồi đó. Đường Nhật Khanh cười cười, cố ý nâng cao giọng nói. Chúng ta đi thôi, đi gặp chú Lục. Nói xong cô đóng cửa xe lại. Khuôn mặt của người đàn ông đứng ngoài xe đã khó coi vô cùng. nhưng rốt cuộc cũng không thể nói gì. Cuối cùng anh sải bước đi về phía chiếc xe cách đó không xa. Sau khi lên xe, dặn Thường Hiện đi theo xe của Đường Nhật Canh. Lúc làm ra thỏa thuận, anh cũng không nghĩ đến sẽ có chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nhưng lúc này, anh cũng đã nghĩ ra cách. Dọc đường đuổi theo, chiếc xe phía trước đi đến nhà hàng Tinh Quang giữa trung tâm thành phố mới ngừng lại. Bùi Danh Chính ngồi ở trong xe, nhìn Đường Nhật Khanh và Tiểu Trạch xuống xe, mà Lục Nghiêu thì đã đứng ở bên đường đang chờ bọn họ. Bọn họ cười cười nói với nhau, đi vào nhà hàng, giống như một nhà ba người, vô cùng hạnh phúc. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Bùi Danh Chính nhíu chặt, anh lập tức đẩy cửa xe ra, đi theo vào trong. Tiểu Trạch, nhìn xem chú mang quà gì đến cho cháu này. Đi vào nhà hàng, vừa mới ngồi xuống, Lục Nghiêu đã lấy món quà mà mình đã chuẩn bị ra. Mắt của Tiểu Hạo sáng bừng lên, robot đại chiến. Nhìn thấy cậu nhóc vô cùng vui vẻ, Đường Nhật Khanh cười oán trách Lục Nghiêu. Đồ chơi của nó đã nhiều quá rồi, anh còn mua làm gì chứ? Lục Nghiêu cười cười, đưa tay lên vuốt vuốt đầu của Tiểu Trạch. Không nhiều, cũng không phải mỗi ngày đều mua. Nói xong, anh nhìn về phía Đường Nhật Khanh. Chúng ta gọi thức ăn đi. Nhìn thấy Đường Nhật Khanh gật đầu, Lục Nghiêu quay đầu nhìn bên cạnh. Đang muốn gọi phục vụ tới, thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi đến bên này. Sắc mặt của anh ta tái đi. Sao vậy? Đường Nhật Khanh thuận theo tầm mắt của Lục Nghiêu nhìn sang, thì thấy Bùi Danh Chính đang đi về phía bọn họ. Sắc mặt của người đàn ông có chút lạnh lẽo, làm cho trái tim của Đường Nhật Khanh không tự giác mà căng thẳng, có chút bất an. Anh không phải là muốn... Bùi Danh Chính đi tới, ánh mắt lướt qua trên người của Lục Nghiêu, ngồi xuống bên cạnh bọn họ, cười như không cười mở miệng. Thật trùng hợp, Tổng Giám Đốc Lục cũng ăn cơm ở đây sao? Đường Nhật Khanh nhìn ánh mắt hơi trầm xuống của người đàn ông, nhất thời vẫn chưa hoàn hồn lại. Anh đây là... muốn dùng thủ đoạn gì chứ? Đường Nhật Khanh nhíu chặt mày, nhìn Bùi Danh Chính, đè thấp giọng hỏi. Anh muốn làm cái gì? Bùi Danh Chính khẽ nhíu mày, mang theo ý cười mở miệng. Hai người đến đây ăn cơm, anh cũng đến đây ăn cơm, không được sao? Cố tình theo bọn họ đến nhà hàng này, hơn nữa trong nhà hàng còn nhiều chỗ trống như vậy, cố ý ngồi ở chỗ của bọn họ. Đây không phải là cố tình thì là gì chứ? Rõ ràng biết âm mưu quấy phá của người đàn ông này, nhưng Đường Nhật Khanh lại không thể nói ra. Dù sao thì nhà hàng này cũng không phải do cô mở. Biểu cảm trên khuôn mặt của Lục Nghiêu biến hóa không lớn, anh ta nhẹ giọng nói. Vậy không bằng Tổng Giám Đốc Bùi ăn cơm cùng với chúng tôi đi. Việc đã thế này đoán chừng là không thể thoát được, không bằng mọi người dứt khoát cùng nhau đối mặt. Bùi Danh Chính cong môi. Giám đốc Lục đã nói như vậy, tôi cũng không khách sáo nữa. Nói xong, anh đứng dậy, không do dự mà ngồi xuống bên cạnh Đường Nhật Khanh, còn đưa tay ra ôm Tiểu Trạch lên để giữ hai người bọn họ. Động tác có ý tứ biểu thị công khai chủ quyền như vậy vô cùng rõ ràng. Đường Nhật Khanh nhất thời không còn gì để nói. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt khó coi của Lục Nghiêu bên kia. Lúc này muốn đuổi Bùi Danh Chính đi là không thể. Đường Nhật Khanh dứt khoát vẫy tay gọi phục vụ đến, truyền thực đơn cho Lục Nghiêu, khẽ nói. Chúng ta gọi món đi. Được. Lục Nghiêu nhìn cô cười cười, mở thực đơn ra, hỏi như có như không. Muốn ăn tôm xào tỏi không? Mùi vị ở đây không tệ. Thêm món sườn xào chua ngọt mà Tiểu Trạch thích nữa. Còn có canh đậu hũ hải sản này nữa. Hai người nhất định phải thử một chút. Lục Nghiêu thành thục giới thiệu thực đơn, dựa vào khẩu vị của Đường Nhật Khanh và Tiểu Trạch mà gọi. Sắc mặt của Bùi Danh Chính ở bên cạnh trầm xuống, lạnh ánh mắt nhìn Lục Nghiêu mang theo vài tia lạnh lẽo. Tiểu Trạch vốn dĩ đang chơi đồ chơi, nhìn thấy Bùi Danh Chính giọng nói ngây thơ hỏi. Chú chào Yến Mạch, sao mắt của chú lại đỏ vậy? Bùi Danh Chính hoàn hồn lại, cong môi cười với Tiểu Trạch. Nhìn thấy mẹ con nên hơi kích động. Đường Nhật Khanh nghe vậy, gò má đột nhiên nóng lên, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng không thể cãi lại. Lục Nghiêu ngồi đối diện, thu hết từng biểu cảm của Đường Nhật Khanh vào mắt, trái tim anh ta khó chịu, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Tròn cũng khá nhiều rồi, lát nữa không đủ thì chúng ta gọi thêm. Đường Nhật Khanh gật đầu đồng ý. Được ạ. Chưa được bao lâu thì tôm xào tỏi được đưa lên. Bùi Danh Chính vừa mới nếm thử thì mở miệng nghiêm túc nói. Mùi vị này cũng bình thường thôi. Giám đốc Lục, lần sau không bằng đến nhà chúng tôi. Tay nghề của đầu bếp nhà chúng tôi rất tốt. Đúng không hả Tiểu Trạch? Tiểu Trạch dù sao cũng còn nhỏ, không nghe ra được hàm ý khác của Bùi Danh Chính. Trái lại gật đầu. Đúng ạ, đồ ăn của nhà chú cháo Yến Mạch rất ngon. Sắc mặt của Lục Nghiêu ngồi đối diện trắng bệch, không hé răng nói gì. Anh ta cầm đũa lên, gắp thức ăn cho Đường Nhật Khanh. Ăn nhiều vào. Đường Nhật Khanh gật đầu, nhất thời cũng không biết nói gì. Không khí trên bàn ăn có chút lúng túng. Đường Nhật Khanh chịu đựng sự tức giận trong lòng cho đến khi bọn họ dùng xong bữa. Sau khi tạm biệt ở cửa nhà hàng thì mới đưa Tiểu Trạch lên xe. Cô cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, Bùi Danh Chính, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Người đàn ông nghe thế, gương mặt nghiêm túc vài phần, anh khẽ cúi người hỏi ngược lại. Em nói xem, anh muốn làm gì? Chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn người phụ nữ và con trai của mình đi ăn cơm cùng với người đàn ông khác sao? Đường Nhật Khanh tức giận không chịu nổi. Ai là người phụ nữ của anh? Đột nhiên bên eo căng chặt, Đường Nhật Khanh bị người trước mặt lôi kéo, cả người dán chặt vào thân thể của người đàn ông. Bùi Danh Chính cúi đầu, nói từng câu từng chữ. Người phụ nữ của anh chính là em. Giọng nói của anh nghiêm túc, kiên định, không thể phản bác lại. Đường Nhật Khanh sửng sốt, nhìn gương mặt tuấn lãng của người đàn ông trước mặt, trái tim không nghe theo sự khống chế mà đập loạn. Lúc này trong đầu của cô hoàn toàn trống rỗng, trong mắt chỉ còn lại người đàn ông trước mặt. Bùi Danh Chính đột nhiên cúi đầu, đường lúc Đường Nhật Khanh cũng chưa kịp hoàn hồn thì nhanh chóng hôn lên môi cô, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhanh không kịp trở tay. Bùi Danh Chính khẽ dặn dò, về nhà sớm một chút, anh còn có việc, không thể về với em được. Nói xong, cánh tay bên eo cô đột nhiên buông ra, anh khẽ cong môi cười, xoay người đi đến chiếc xe đằng sau. Cho đến khi người đàn ông lái xe rời đi, Đường Nhật Khanh lúc này mới chậm rãi hoàn hồn lại. Tất cả mọi việc vừa xảy ra, bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn đập một cách điên cuồng. Mở cửa xe ra, sự khó chịu đọng lại lúc này cũng dần dần biến mất. Cô đóng cửa lại, dặn dò tài xế, về nhà đi. Vừa nói xong, cô quay đầu thì nhìn thấy Tiểu Trạch bên cạnh che miệng cười, đưa tay ra, vuốt tóc cho cậu bé. Đường Nhật Khanh khẽ hỏi, sao vậy con? Đầu vai của Tiểu Trạch vì cười mà rung lên, lắc qua lắc lại. Con vừa nhìn thấy mẹ và chú cháu Yến Mạch hôn nhau. Sắc mặt của Đường Nhật Khanh trầm xuống, gần như theo bản năng che kín mắt của Tiểu Trạch. Sau mấy giây thì mới ý thức được, giờ làm vậy thì cũng muộn rồi. Con không nhìn thấy gì hết. Đường Nhật Khanh hơi xấu hổ. Con nhìn nhầm rồi, mẹ và chú ấy không hề làm gì hết. Nghe vậy, Tiểu Trạch vùi đầu vào trong lòng của Đường Nhật Khanh, vẫn nhịn không được mà cười trộm. Đường Nhật Khanh cúi đầu, bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc ở trong lòng mình, vừa tức vừa buồn cười. Trên đường trở về, Đường Nhật Khanh nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở vườn địa đàng, nhịn không được mà đau đầu. Hiện giờ không những không nhận được sự tha thứ của hai mẹ con Giang Vũ, mà ngược lại còn tạo thêm thù mới. E rằng từ nay về sau, muốn giải thích nữa thì cũng hơi khó. Đường Nhật Khanh nghĩ đến nghĩ lui, vẫn gọi điện thoại qua cho mẹ Đường. Đầu dây bên kia, giọng nói của mẹ Đường. Alo, Khanh, chuyện bên đó con giải quyết chưa? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, ngừng vài giây, sau đó nói thật. Vẫn chưa ạ, bọn họ hiểu lầm chúng ta rất sâu. Đem những việc hôm nay nói lại một lần nữa cho mẹ Đường. Đầu dây bên kia, giọng nói chửi mắng của bà ấy. Bọn họ là cái thá gì chứ, còn dám ra tay. Nếu như con thật sự xảy ra điều gì bất trắc, thì bọn họ không xong với mẹ đâu. Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, mở miệng hỏi ngược lại. Mẹ, đến giờ mẹ vẫn không hiểu sao, nếu như lúc đầu mẹ không đi trêu chọc bọn họ, thì sự tình cũng không đến mức như thế này. Bị Đường Nhật Khanh nói như vậy, mẹ Đường im lặng chốc lát. Sau vài giây, bà ấy cuối cùng cũng mở miệng. Chuyện này quả thật là do mẹ suy nghĩ không chu toàn. Sau này mẹ sẽ không kích động như vậy nữa. Nhưng hiện giờ Phùng Chấn Bang sẽ về ngay thôi. Nếu như Giang Vũ bọn họ... Đối với sự lo lắng của mẹ Đường, Đường Nhật Khanh đương nhiên hiểu rõ. Cô hít sâu, mở miệng nói. Mẹ, mẹ có thể bảo đảm sau này không làm vậy nữa không? Giọng nói của mẹ Đường dồn dập. Được, nhưng Khanh Nhi à, con phải nghĩ cách giúp mẹ đi. Đường Nhật Khanh cắn răng, khẽ nói. Mẹ, việc này hiện giờ chỉ còn có một cách duy nhất, đó là chủ động thừa nhận với Phùng Chấn Bang. Chỉ có như vậy, ông ấy mới không đến nỗi nào mà tức giận. Bằng không, ông ấy nghe được lời nói thêm mắm thêm muối ở chỗ hai mẹ con của Giang Vũ, thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Nghe thấy cô nói như vậy, mẹ Đường nhịn không được mà vội vàng gật đầu. Con nói rất đúng. Đường Nhật Khanh nắm chặt điện thoại, trầm giọng dặn dò. Nhớ kỹ lời con nói, nhất định phải chủ động nhận sai. Nói do bản thân chỉ nhất thời xúc động nên mới đi tìm bọn họ, muốn để cho bọn họ rời khỏi Hải Thành là suy nghĩ cho danh tiếng của nhà họ Phùng, mẹ hiểu chưa? Mẹ biết rồi, Khanh Nhi, vẫn là con có cách. Mẹ Đường đang nói đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, Khanh Nhi, sao con lại ở Hải Thành vậy? Không phải con đã quay về Tương Nam rồi sao? Đường Nhật Khanh đột nhiên bị mẹ hỏi một câu như vậy thì hít sâu, do dự một lát mới nói. Con dẫn Tiểu Trạch về, cần phải ở Hải Thành hơn một tháng, bên này còn có việc cần phải xử lý. Mẹ Đường không hỏi thêm, than thở nói. Con về cũng tốt, về đây chúng ta còn có thể thường xuyên gặp mặt. Sau khi nói chuyện sơ qua với mẹ vài câu, Đường Nhật Khanh lại cúp máy. Cô nghĩ tới vấn đề mẹ vừa hỏi lại, lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, cô cũng chỉ ở với Bùi Danh Chính có một tháng thôi, so với nói cho mẹ biết chuyện này làm cho bà lo lắng theo, còn không bằng tạm thời giấu bà. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Nhật Khanh tắm cho Tiểu Hạo Trạch, dỗ cho bé đi ngủ sớm, sau đó trở lại phòng mình tiếp tục làm một vài công việc phiên dịch vẫn chưa làm xong. Hơn 2 giờ sau, Bùi Danh Chính trở về biệt thự, cởi áo khoác và vô thức đi tới cửa phòng của Đường Nhật Khanh. Anh thấy trong phòng có ánh sáng hắt ra mới giơ tay lên gõ cửa. Không ai trả lời, Bùi Danh Chính nắm chốt cửa và đẩy cánh cửa ra, thấy người phụ nữ đang ngả đầu ở trên bàn đã ngủ rồi. Anh bước nhanh tới, thấy màn hình laptop trên bàn vẫn sáng, nhíu mày. Anh cẩn thận bế cô lên giường, đắp chăn cho cô. Bùi Danh Chính giơ tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ, khóe miệng cong lên lúc nào mà không hề hay biết. Một tháng này, anh nhất định sẽ dùng hết mọi cách làm cô và Tiểu Trạch không rời khỏi mình nữa. Người mà anh đã nhận định thì cả đời đều không thay đổi. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhật Khanh rời khỏi giường, đi dạo một vòng trong phòng khách, vẫn không thấy bóng dáng của Bùi Danh Chính đâu. Cô đi tới phòng bếp, thấy Thím Trương đang chuẩn bị bữa sáng thì khẽ hỏi thăm. Thím Trương, Bùi Danh Chính đi làm rồi sao? Ngày ấy đã rời khỏi nhà từ sáng sớm rồi. Thím Trương dừng lại một lát mới nói tiếp. Đúng rồi, ngày ấy bảo tôi nhắc cô, nói hôm nay cô tới công ty tìm trợ lý Trương lấy một phần tài liệu cần phiên dịch về. Đường Nhật Khanh nghe vậy thì lập tức hiểu rõ, cô gật đầu đáp ứng và rời khỏi phòng bếp. Nhìn phòng khách vắng vẻ, thật ra trong lòng cô có chút không quen. Cô đã quen mỗi sáng vừa dậy là có thể nhìn thấy anh, bây giờ anh không ở đấy, trái lại khiến cô cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó. Đường Nhật Khanh ăn sáng xong, căn dặn Tiểu Trạch vài câu, lại vội vàng rời khỏi biệt thự. Về phần tài liệu mà Bùi Danh Chính bảo cô tới công ty lấy, chắc là về việc cô cần phải hoàn thành. Một tháng này, nếu thật sự để cô không làm gì cả, trái lại sẽ rất nhàm chán. Đến tòa nhà Bùi Thị, Đường Nhật Khanh đột nhiên hơi căng thẳng. Cho dù lần trước cô đã đi theo Bùi Danh Chính tới đây một lần, nhưng dù sao, lúc đó cũng là buổi tối, không có ai. Bây giờ cô vào trong giờ làm việc, sợ rằng sẽ gặp được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Cô hít sâu một hơi và đi thẳng vào đại sảnh, nhìn cổng kiểm soát vào thang máy. Cô đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa. Tấm thẻ nhỏ màu xanh lam vẫn treo ở trên móc chìa khóa. 6 năm qua, tấm thẻ truy tập nhỏ này vẫn luôn luôn được cô mang theo trên người. Ngược lại, giống như là một vật trang trí. Chỉ không biết trong hồ sơ kiểm soát truy cập đã xóa số liệu của cô hay chưa. Nếu đã xóa, vậy tấm thẻ truy cập trong tay cô sẽ không còn giá trị, hoàn toàn không có tác dụng. Đường Nhật Khanh siết chặt móc chìa khóa, rồi đi lên phía trước. Nóng lòng muốn thử, cuối cùng cô lấy hết can đảm đặt thẻ truy cập ở trước thiết bị cảm ứng. Tinh một tiếng vang lên, thanh chặn tự động mở ra. Đường Nhật Khanh kinh ngạc trong giây lát rồi bước nhanh vào. Cô cúi đầu nhìn tấm thẻ nhỏ trong tay, có hơi xúc động. Tròn 6 năm trôi qua mà thẻ truy cập của cô vẫn có thể dùng được. Điều này chứng tỏ Bùi Danh Chính vẫn giữ lại hồ sơ và mã nhân viên của cô. Trong lòng Đường Nhật Khanh bất chợt thấy ấm áp. Bước chân tiến vào thang máy cũng nhanh hơn. Khi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc, Đường Nhật Khanh nhìn trang trí của hành lang và văn phòng có chút thay đổi. Trong thời gian ngắn, không biết phải đi đâu tìm người. Nếu cô không đoán sai, trợ lý Trương kia mà Bùi Danh Chính nhắc tới chắc chắn là Tiểu Trương. Đường Nhật Khanh phải hỏi Đường mới tìm được văn phòng của Tiểu Trương. 6 năm trôi qua, Tiểu Trương bây giờ tất nhiên không còn là cô nhóc thực tập 6 năm trước nữa. Đường Nhật Khanh đứng ở cửa, nhìn Tiểu Trương đang cúi đầu làm việc, nhất thời thất thần, tự nhiên nghĩ đến mình của 6 năm trước. 6 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn thì cũng không ngắn, nhưng muốn một người thay đổi, một người thành tựu lại là đủ rồi. Tiểu Trương lơ đãng ngẩng đầu, thấy Đường Nhật Khanh đứng ở cửa thì chợt sừng sốt. Phải mất mấy giây sau, cô ấy mới phản ứng lại được, ngạc nhiên đứng lên. Chị Nhật Khanh, là chị sao? Đường Nhật Khanh mỉm cười nhìn cô ấy, gật đầu. Là tôi đây. Tiểu Trương vừa mừng vừa sợ, bước nhanh tới, có vẻ đầy hưng phấn. Người quen cũ gặp nhau, khó tránh khỏi, muốn hỏi han. Đường Nhật Khanh cũng không ngắt lời, chờ Tiểu Trương bình tĩnh một chút mới nói tới chuyện chính. Tiểu Trương, hôm nay tôi tới đây tìm cô để lấy một phần tài liệu cần phiên dịch. Tổng giám đốc Bùi nói để ở chỗ của cô. Đúng vậy, ở chỗ của em, để em đi lấy cho chị. Tiểu Trương vội vàng xoay người, lấy từ trong tủ tài liệu bên cạnh ra một tập tài liệu, đưa cho Đường Nhật Khanh, vừa cười vừa nói. Tổng giám đốc Bùi nói sẽ có người tới lấy, nhưng em không ngờ lại là chị. Chị Nhật Khanh, chúng ta hiếm khi mới được gặp một lần, không bằng hôm nay cùng ăn cơm, sau đó chúng ta từ từ tâm sự có được không? Đường Nhật Khanh nhìn cô ấy mỉm cười nói, để hôm khác đi, hôm nay tôi còn có việc. Được, vậy hôm nào rảnh rỗi chúng ta lại hẹn gặp nhau. Chị Nhật Khanh, để em tiễn chị nhé. Tiểu Trương nói rồi đi tới, động tác tự nhiên khoác lên cánh tay của Đường Nhật Khanh. Hai người vừa cười vừa nói, đi ra khỏi văn phòng. Mới đi chưa xa, Đường Nhật Khanh đã thấy một người phụ nữ từ một văn phòng cách đó không xa đi ra, dáng vẻ vội vàng bước nhanh về phía cầu thang máy. Đường Nhật Khanh nhìn kỹ, không ngờ là Hồ Nguyệt Như. Lần trước gặp cô ta là vào ban đêm, cô đi cùng với Bùi Danh Chính quay về công ty lấy tài liệu. Lúc đó cô ta đang ở cùng với Tiêu Nhạc Phi. Đường Nhật Khanh thấy cô ta đeo túi hấp tá hấp tấp rời đi thì vội vàng nhìn về phía Tiểu Trương bên cạnh, khẽ hỏi. Tiểu Trương, người phụ nữ trước mặt kia là Hồ Nguyệt Như sao? Tiểu Trương nhìn xong thì khẽ gật đầu, vẻ mặt nghi ngờ, lẩm bẩm. Bây giờ đang trong giờ làm việc, lúc này chị Nguyệt Như muốn đi đâu vậy chứ? Em nhớ hôm nay chị ấy đâu có xin nghỉ đâu. Đường Nhật Khanh nghe Tiểu Trương nói vậy thì bỗng nhiên khẩn trương. Trong đầu cô nghĩ đến cảnh đêm hôm đó thì trong lòng càng thêm bất an. Cô dừng lại, ngước mắt nhìn Tiểu Trương. Tiểu Trương, em vẫn về làm việc đi. Văn phòng không có ai, đừng để lỡ việc, công việc quan trọng hơn. Tiểu Trương hơi do dự rồi khẽ gật đầu. Được, vậy chị Nhật Khanh, em sẽ không tiễn chị nữa. Hôm khác chúng ta hẹn gặp mặt nhé. Đường Nhật Khanh gật đầu, nhìn cô mỉm cười, nhìn theo cô rời đi. Lúc này mới lấy lại tinh thần bước nhanh về phía thang máy. Lần trước, cô và Bùi Danh Chính đã nghi ngờ Hồ Nguyệt Như, nhưng khổ nỗi, không có chứng cứ, nên lúc đó không thể kết luận được. Bây giờ cô thấy cảnh Hồ Nguyệt Như như vậy, vội vội vàng vàng rời khỏi công ty, không chừng cô ta lại muốn làm chuyện gì đó. Chỉ cần cô đi theo Hồ Nguyệt Như, sẽ biết cô ta muốn đi đâu, muốn làm gì, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Đường Nhật Khanh chú ý cẩn thận bám theo Hồ Nguyệt Như một đoạn ra tận ngoài cổng lớn, thấy cô ta lên một chiếc taxi, cô cũng liền vội vàng ngăn một chiếc xe lại đuổi theo. Trong lúc làm việc, Hồ Nguyệt Như rất hay mất tập trung, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài, hành tung rất khả nghi. Quả nhiên, đi theo một đường, chiếc taxi trước mặt, vậy mà dừng lại ở trước cửa một câu lạc bộ. Vì là ban ngày nên trước cửa câu lạc bộ có chút vắng vẻ, nhưng cửa chính vẫn có người ra ra vào vào, hiển nhiên bên trong vẫn đang kinh doanh. Đường Nhật Khanh ngồi ở trong xe, nhìn qua cửa sổ, trong suốt, nhìn Hồ Nguyệt Như đi vào cửa câu lạc bộ, sau đó đi vào trong một cách quen thuộc. Cô siết chặt nắm đấm một cái, sau đó cũng đẩy cửa xe ra, bước nhanh về phía cửa chính câu lạc bộ. Từ lúc vô tình gặp Hồ Nguyệt Như đến bây giờ, đã qua mấy ngày, nhưng Bùi Danh Chính vẫn không hề làm gì cô. Qua đó nói rõ bây giờ anh còn chưa tìm được chứng cứ xác thực. Nhưng nếu như hôm nay cô có thể tra ra được cái gì ở chỗ này thì chắc chắn có thể giúp ích được cho Bùi Danh Chính. Lặng lẽ đi theo Hồ Nguyệt Như lên lầu 3, tại góc rẽ hành lang, Đường Nhật Khanh tận mắt nhìn thấy cô ta đi vào một phòng bao. Bước nhanh đuổi theo, Đường Nhật Khanh nhẹ chân nhẹ tay, đi đến gần cửa, nép ở một bên, xuyên qua một ô kính nhỏ. Ở trên cửa, cô có thể nhìn thấy rõ được mấy người đang ngồi trong phòng. Tiêu Nhạc Phi cũng ở trong số đó. Hồ Nguyệt Như ngồi ở bên cạnh anh ta, mà ngồi ở đối diện với Tiêu Nhạc Phi chính là một người đàn ông trung niên bụng phệ. Bên cạnh ông ta còn có một người trợ lý nữa. Trừ cái đó ra, Đường Nhật Khanh nhìn thấy trên bàn trà có mấy phần văn kiện. Rất hiển nhiên, bọn họ đang bàn chuyện làm ăn. Đúng lúc này, Hồ Nguyệt Như đột nhiên lấy ra một phần văn kiện từ trong túi sách mang theo bên người. Lòng của Đường Nhật Khanh siết chặt lại, không chút do dự, lập tức lấy điện thoại ra và hướng về phía những người ở bên trong, vội vàng chụp ảnh lại. Trong tay Hồ Nguyệt Như đang cầm nhất định là tài liệu tư mật của Bùi Thị. Nếu không, cô ta cũng sẽ không tốn công tốn sức, đột nhiên đang trong giờ làm việc, lại chạy đến chỗ này. Chụp liên tiếp thật nhiều tấm hình, mặc dù cô không nghe rõ được cụ thể bọn họ đang nói với nhau cái gì, nhưng có một bức ảnh này cũng đủ rồi. Cô đang làm gì vậy? Đột nhiên sau lưng, truyền đến một giọng nói, dọa cho thân thể của Đường Nhật Khanh khẽ run rẩy. Điện thoại trong tay suýt chút nữa cũng rơi xuống. Cô vội vội vàng vàng xoay người lại, lúc nhìn thấy người đứng ở sau lưng cô mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, liền vội vàng mở miệng. Tôi tìm bạn, nhưng hình như tìm nhầm phòng rồi. Cô hướng về phía nhân viên phục vụ kia, xin lỗi cười cười, ngay sau đó sải rộng bước chân muốn đi khỏi chỗ đó. Người kia cũng không buông tha, dừng lại, đem tất cả ảnh cô vừa chụp, xóa bỏ hết đi cho tôi. Nghe thấy vậy, Đường Nhật Khanh không chút do dự, sải rộng bước chân, cực nhanh chạy về phía trước. Răng rắc, cửa phòng bao bị người ở bên trong đẩy ra. Hồng Nguyệt Như nhíu mày nhìn nhân viên phục vụ đang định đuổi theo, mở miệng liền gọi anh ta lại. Này, anh đang làm cái gì vậy? Nhân viên phục vụ kia do dự trong chớp mắt, sau đó vội vàng cung kính không người nói. Vừa rồi tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng ở cửa phòng bao này chụp lén, vừa định hỏi rõ ràng nhưng không ngờ cô ta lại chạy mất. Phụ nữ sao? Hồng Nguyệt Như sầm mặt lại, người phụ nữ trông như thế nào? Nghe người phục vụ miêu tả lại, sắc mặt của Hồ Nguyệt Như càng thêm tái nhợt. Cô ta đứng ở cửa, còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo phải làm thế nào, thì Tiêu Nhạc Phi liền từ trong phòng bao đi ra. Anh ta nhìn thoáng qua Hồ Nguyệt Như, rồi lại nhìn nhân viên phục vụ một lát, trầm giọng hỏi, sao vậy? Hồ Nguyệt Như muốn nói, lại dừng. Anh ta nói, vừa rồi có một người phụ nữ đứng ở cửa phòng bao của chúng ta chụp lén, tôi sợ... Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Nhạc Phi cũng chìm xuống mấy phần. Đi xem camera, xem đến tột cùng người đó là ai. Hồ Nguyệt Như cắn môi, đành phải đáp ứng, đi theo nhân viên phục vụ tới phòng giám sát. 10 phút sau, Hồ Nguyệt Như ngồi ở trong phòng giám sát, nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn hình máy vi tính. Sau đó lập tức bấm điện thoại, gọi cho Tiêu Nhạc Phi. Nhạc Phi, tra được rồi, lại là Đường Nhật Khanh. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tiêu Nhạc Phi liền trở nên âm trầm. Sao lại là cô ta chứ? Nói xong, anh ta trực tiếp cúp điện thoại, rồi lại lập tức gọi một cú điện thoại khác. Alo, lão Tứ, có một người phụ nữ muốn phá hỏng việc của tôi. Cô ta hẳn là vừa mới rời khỏi câu lạc bộ không lâu. Cậu đi bắt cô ta lại, mang tới đây cho tôi. Chưa đầy một lát, Hồ Nguyệt Như thở hồng hộc chạy về phòng bao. Nhìn thấy Tiêu Nhạc Phi vẻ mặt nghiêm túc đang đứng ở cửa, cô ta lập tức có chút hoảng hốt. Nhạc Phi, chắc chắn cô ta đã nhìn thấy tôi ngồi cùng với anh rồi. Anh nói xem chúng ta phải làm sao bây giờ? Nếu như cô ta đem việc này nói cho Bùi Danh Chính... Tôi đã phái người đi bắt cô ta lại rồi. Trước hết bắt được cô ta, rồi lại nói. Ánh mắt của Tiêu Nhạc Phi thâm trầm, đáy mắt lướt qua một tia âm lãnh. Cô ta vừa mới trở lại Hải Thành đã muốn phá hỏng việc của tôi. Thật sự là đáng chết. Cùng lúc đó, Đường Nhật Khanh vừa chạy ra khỏi câu lạc bộ không bao lâu. Cô chạy dọc theo một bên đường để đón xe, nhưng rất lâu rồi cũng không thấy một chiếc taxi nào đi qua cả. Đang lúc lòng cô nóng như lửa đốt thì đột nhiên có một chiếc xe lái qua, sau đó dừng lại ở bên người. Một người đàn ông hạ cửa kính xe xuống, cười nói với cô gái, cô đi đâu vậy? Để tôi đưa cô đi. Nhìn người đàn ông kia, đáy lòng của Đường Nhật Khanh chợt hiện ra một trận bất an. Cô dứt khoát, lắc đầu trực tiếp từ chối. Không cần đâu, cảm ơn anh. Nói xong, cô cất bước định đi. Đột nhiên cửa xe phía sau bị người ta đẩy ra. Một người đàn ông đi xuống, một tay kìm chặt cô từ phía sau, giọng lạnh lùng nói. Cái này cũng không phải do cô quyết định. Đường Nhật Khanh còn chưa kịp tránh thoát thì đã bị một tấm vải che miệng mũi lại. Một cỗ hương vị kỳ quái bay thẳng vào trong xoang mũi. Cô cố gắng giãy giụa nhưng đột nhiên tay chân lại mềm nhũn, mất đi ý thức. Trong phòng bao của câu lạc bộ tư nhân, Hồ Nguyệt Như lo lắng nhìn người phụ nữ nằm im trên sofa. Nhạc Phi, mặc dù chúng ta đã xóa hết hình ảnh rồi, nhưng chờ Đường Nhật Khanh tỉnh lại, chắc chắn sẽ đem việc này nói cho Bùi Danh Chính. Đến lúc đó, Bùi Danh Chính nhất định sẽ không tha cho chúng ta. Tiêu Nhạc Phi cong môi cười một tiếng. Sợ cái gì chứ? Tôi đã có biện pháp. Anh ta cất bước đi đến trước ghế sofa, ngồi xuống nói khẽ. Cách đây mấy ngày tôi vừa gặp mặt Bùi Duy. Nghe anh ta nói, Bùi Danh Chính vì Đường Nhật Khanh mà lại từ bỏ quan hệ thông gia với nhà họ Đỗ. Nếu như cô là cô ta, thì sẽ có tâm tình như thế nào chứ? Khăng khăng một mực, đợi một người đàn ông nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối. Cô đối với Đường Nhật Khanh, chắc chắn là hận thấu xương có đúng không? Hồ Nguyệt Như vẫn chưa hiểu rõ. Ý của anh là... Nghêu cỏ đánh nhau, ngư ông được lợi. Tiêu Nhạc Phi cười cười, trực tiếp đem người giao cho Đỗ Nhã Thanh để cô ta tự xử lý Đường Nhật Khanh. Chúng ta không cần ra mặt, kể cả Bùi Danh Chính đi tìm người thì việc này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nghe thấy anh ta nói như vậy, Hồ Nguyệt Như bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chúng ta làm cách nào để báo tin cho Đỗ Nhã Thanh biết đây? Tiêu Nhạc Phi nhẹ giọng mở miệng. Tùy tiện lấy một số điện thoại di động, gọi cho cô ta, nói cho cô ta Đường Nhật Khanh đang ở chỗ này, cô ta nhất định sẽ tới. Cứ như vậy, bọn họ liền có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ, không tốn sức chút nào, liền có thể xem trò hay. Hồ Nguyệt Như lấy một cái điện thoại di động, gọi điện thoại cho Đỗ Nhã Thanh. Sau khi vang vài tiếng bên kia, liền có người nghe máy. Alo, cô Đỗ, tôi có một món quà lớn muốn tặng cho cô. Cô là ai? Tôi là ai không quan trọng. Cô Đỗ hẳn là rất muốn khiến cho Đường Nhật Khanh biến mất có đúng không? Bây giờ cô ta đang hôn mê bất tỉnh trong phòng bao số 325 của câu lạc bộ tinh nhạc ở đường Thanh Phong. Đây đúng là một cơ hội tuyệt vời đấy. Cô Đỗ phải nắm chắc thật tốt nha. Nói xong mấy câu đó, Hồ Nguyệt Như không chút do dự cúp điện thoại, sau đó hướng về phía Tiêu Nhạc Phi ở phía đối diện cười cười. Khóe miệng anh ta hiện ra một tia cười lạnh. Anh ta đứng dậy khoác vai Hồ Nguyệt Như đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, bây giờ chỉ còn lại có một bước cuối cùng nữa thôi, tiêu hủy video giám sát trong câu lạc bộ. Đã rõ, đã làm việc thì phải đem tất cả dấu vết xử lý sạch sẽ hết mới được. Hồ Nguyệt Như cười cười nhích lại gần trong ngực của Tiêu Nhạc Phi. Đợi bọn họ rời khỏi câu lạc bộ lên xe rồi, mấy thuộc hạ phái đi xử lý camera giám sát cũng đã trở về rồi. Tiêu Nhạc Phi mới nở nụ cười, phân phó lái xe. Đi thôi. Hồ Nguyệt Như nhìn thoáng qua về phía cửa câu lạc bộ qua cửa sổ, đáy mắt lướt qua một tia lãnh ý, lại không hiểu sao sinh ra chút lo lắng. Nhạc Phi, nếu như Đỗ Nhã Thanh không làm gì Đường Nhật Khanh thì sao? Đến lúc đó Đường Nhật Khanh vẫn sẽ đem chuyện này nói cho Bùi Danh Chính biết. Nếu như bọn họ nghi ngờ tôi rồi thì mấy chuyện kia cũng khó mà làm được. Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Nhạc Phi chìm chìm, sau vài giây trầm mặc, anh ta lại lạnh giọng mở miệng. Không phải Bùi Danh Chính đang đi công tác ở bên ngoài sao? Mấy ngày nay cũng đủ thời gian để chúng ta xử lý mọi chuyện rồi. Hồ Nguyệt Như nhẹ gật đầu, cảm thấy lập tức buông lòng rất nhiều. Cô ta dựa đầu vào lòng của Tiêu Nhạc Phi, cong môi cười cười. Trở qua hết 3 tháng này, tôi có thể không cần tiếp tục ở lại Bùi thị nữa rồi, có đúng không? Đúng. Tiêu Nhạc Phi cụp mắt, nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai của Hồ Nguyệt Như, nhưng đáy mắt, ngoại trừ lạnh lùng ra thì cũng không có một tia tình cảm nào khác. Nghe vậy, Hồ Nguyệt Như hạnh phúc mở miệng. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó tôi có thể quang minh chính đại đi cùng với anh. Rốt cuộc cũng không cần giấu giấu giếm giếm như bây giờ nữa. Tiêu Nhạc Phi ngoác ngoác khóe môi, cũng không nói một câu nào. Chỉ sợ đến lúc đó Hồ Nguyệt Như sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa. Từ lúc Đỗ Nhã Thanh nhận được điện thoại, đến khi cô ta đuổi tới câu lạc bộ tinh nhạc, còn chưa đến 40 phút. Dựa theo số phòng mà người trong điện thoại cho, Đỗ Nhã Thanh rất nhanh đã đi tới cửa của phòng bao. Nhưng lúc nhìn thấy cửa phòng đóng chặt thì trong lòng cô ta lại sinh ra một cảm giác bất an. Đột nhiên có một cuộc điện thoại kỳ lạ gọi tới, nói cho cô ta địa chỉ này. Cô ta không nghi ngờ mới là không bình thường đấy. Hít sâu một hơi, Đỗ Nhã Thanh lấy hết dũng khí đưa tay gõ gõ lên cửa phòng. Thấy bên trong không hề truyền ra bất kỳ âm thanh nào nên cô ta dứt khoát đưa tay đem cửa đẩy ra. Đi vào mấy bước, lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh nằm trên ghế sofa không nhúc nhích, cô ta vẫn bị giật nảy mình. Đường Nhật Khanh. Đỗ Nhã Thanh hít sâu một hơi. Cô tỉnh lại đi. Gọi vài tiếng nhưng vẫn không thấy bất kỳ phản ứng nào. Đỗ Nhã Thanh lấy hết dũng khí, vươn tay ra thăm dò hơi thở của Đường Nhật Khanh. Thấy cô còn hơi thở, lúc này mới thở dài một hơi. Cô ta không rõ đến tột cùng là ai gọi điện thoại báo tin cho mình. Sao người đó lại không tìm người khác? Mà hết lần này tới lần khác lại tìm tới cô ta. Chuyện kỳ quặc như thế này chắc chắn là có ý khác. Đi tới đi lui trong phòng bao, nghĩ nửa ngày nhưng Đỗ Nhã Thanh vẫn chưa nghĩ ra nên làm như thế nào mới được. Mặc dù cô ta vô cùng ghét Đường Nhật Khanh, cũng rất hy vọng cô có thể biến mất vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện trước mặt Bùi Danh Chính nữa. Nhưng mặc dù như thế, cô ta vẫn chưa hung ác đến mức muốn đem Đường Nhật Khanh diệt khẩu. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta vẫn không nghĩ ra phải xử lý Đường Nhật Khanh như thế nào. Nếu như trực tiếp gọi điện thoại thông báo cho Bùi Danh Chính thì cô ta không can tâm. Hơn nữa, bây giờ Bùi Danh Chính cũng đang đi công tác ở bên ngoài, không ở Hải Thành. Trong đầu đột nhiên lóe lên một gương mặt, Đỗ Nhã Thành đột nhiên thông suốt, cầm điện thoại di động lên trực tiếp gọi cho Lục Nghiêu. Một lát sau đối phương mới nghe máy. Alo, Lục Nghiêu, Lần trước chúng ta vừa gặp nhau nói chuyện hợp tác, anh còn nhớ không? Bây giờ tôi có một cơ hội tốt, chỉ xem anh có thể nắm được hay không thôi. Nửa giờ sau, Lục Nghiêu vội vã chạy đến phòng bao 325 của câu lạc bộ tinh nhạc. Vừa mới đẩy cửa ra, liền thấy Đỗ Nhã Thanh đang ngồi ở trên ghế sofa, mà Đường Nhật Khanh thì đang nằm ở một bên. Anh ta nhíu mày, bước nhanh lên phía trước, lay gọi Đường Nhật Khanh. Khanh Khanh, Khanh Khanh, tỉnh lại đi. Đừng gọi nữa. Giọng nói của Đỗ Nhã Thanh hơi nghiêm túc. Cô ta bị hạ thuốc mê, đoán chừng trong chốc lát không tỉnh lại được đâu. Nghe vậy, sắc mặt của Lục Nghiêu trong nháy mắt trở nên nặng nề. Anh ta hơi siết chặt nắm đấm, dương mắt nhìn về phía Đỗ Nhã Thanh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay từ đầu lúc tôi đồng ý hợp tác với cô cũng không hề nói đồng ý cho cô dùng loại phương thức này. Tôi có nói tôi làm ra sao? Đỗ Nhã Thanh thẳng tắp sống lưng, nhìn thẳng vào Lục Nghiêu. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, bảo tôi tới đây tìm Đường Nhật Khanh. Tôi có lòng tốt gọi điện thoại báo tin cho anh, không ngờ anh lại quay ra trách tội tôi. Không phải là cô làm sao? Vậy thì là ai? Đỗ Nhã Thanh hừ lạnh một tiếng. Sao mà tôi biết được chứ? Nghe vậy, trong lòng Lục Nghiêu có chút bất an, cảm thấy có chút không đúng, nên anh ta lập tức xoay người đem Đường Nhật Khanh ôm lên. Bất kể là ai làm, thì hiện tại quan trọng nhất chính là mang cô ấy rời khỏi chỗ này trước đã. Đỗ Nhã Thanh đứng dậy đuổi theo Lục Nghiêu, nhẹ giọng nói. Đừng quên giao dịch của hai chúng ta, bây giờ tôi giao người lại cho anh, còn lại anh tự xử lý đi. Mang cô ta rời đi càng xa càng tốt, thừa dịp bây giờ Bùi Danh Chính đang đi công tác. Ở xa không về được. Nhìn thấy cô gái bên cạnh một chút, Lục Nghiêu trầm giọng nói, tôi sẽ xem tình hình rồi xử lý. Vứt xuống câu nói này xong, anh ta lập tức tăng nhanh bước chân, ôm Đường Nhật Khanh rời khỏi câu lạc bộ, tiến về phía khách sạn ngay gần đó. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho cô, Lục Nghiêu mới gọi một người bạn làm bác sĩ tới đây để xem xét tình hình của Đường Nhật Khanh. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhẹ giọng mở miệng, chỉ bị người ta hạ thuốc mê thôi. Bây giờ cũng chỉ có thể đợi cô ấy tự mình tỉnh lại. Anh ở bên cạnh, chú ý tới cô ấy một chút. Lục Nghiêu gật đầu, vội vàng nói, được, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Sau khi tiễn người bạn là bác sĩ về rồi, Lục Nghiêu ngồi ở trên ghế bên cạnh giường, tâm tình phức tạp, nhìn khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt của cô. Rốt cuộc, là ai đánh thuốc mê Đường Nhật Khanh đây? Tại sao bọn họ lại gọi điện thoại cho Đỗ Nhã Thanh chứ? Đến tột cùng là có mục đích gì? Rất nhiều nghi vấn nổi lên trong lòng của Lục Nghiêu. Anh ta nghĩ nghĩ một lát, rồi rốt cuộc nghĩ tới điều gì, liền lập tức gọi điện thoại phái người tới câu lạc bộ tinh nhạc kiểm tra camera giám sát. Nhưng sau khi biết hôm nay tất cả màn hình giám sát đều bị mất, thì tất cả nghi vấn của anh ta càng giống như bị một đám mây đen bao phủ. Bất chi bất giác, lại qua thêm một giờ, Lục Nghiêu vừa đi rót một ly nước nóng, liền nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến một tiếng động rất nhỏ. Anh ta lập tức đi vào phòng. Khanh Khanh, em tỉnh rồi. Nhìn thấy cô tỉnh lại, Lục Nghiêu mừng rỡ không thôi. Đường Nhật Khanh nhìn xung quanh một chút, sau đó lại quay sang Lục Nghiêu. Không hiểu sao em... Tại sao em lại ở chỗ này chứ? Cô nhớ rõ, lúc mình gặp người xấu ở ven đường, chuyện xảy ra sau khi hôn mê, cô đều hoàn toàn không biết gì hết. Nói ra cũng rất dài dòng. Lục Nghiêu kéo cái ghế qua, ngồi xuống bên cạnh Đường Nhật Khanh. Em nói cho anh biết trước. Hôm nay em đã gặp những ai? Đường Nhật Khanh nhíu lông mày, cố gắng nghĩ lại, sau đó chậm rãi đem chuyện mình theo dõi Hồ Nguyệt Như nói ra. Càng nghe, sắc mặt của Lục Nghiêu càng trầm xuống. Chờ sau khi Đường Nhật Khanh nói xong, anh ta mới hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Anh nhận được điện thoại của Đỗ Nhã Thanh, mới tới câu lạc bộ tinh nhạc tìm em. Mà Đỗ Nhã Thanh nói với anh là có người nói cho cô ta biết em đang ở phòng bao 325, cho nên cô ta mới tới đó. Đem mọi chuyện liên kết lại với nhau một lượt, Đường Nhật Khanh hít thật dài một hơi, bất chi bất giác, siết chặt nắm đấm. Em biết rồi, nhất định là Tiêu Nhạc Vi và Hồ Nguyệt Như làm. Lúc cô chạy trốn, quả thực có nghe được tiếng cửa phòng bao mở ra, mà nhân viên phục vụ kia cũng đã nhìn thấy mặt của cô. Nếu như cô đoán không lầm, thì hẳn là anh ta đã nói cho Hồ Nguyệt Như và Tiêu Nhạc Vi, cho nên bọn họ mới phái người đến bắt cô. Lục Nghiêu nhẹ giọng hỏi, chắc chắn là bọn họ không? Đường Nhật Khanh dừng một chút, vươn tay móc điện thoại di động từ trong túi ra, mở album ảnh xem thì quả nhiên tất cả ảnh trong album đều đã bị xóa hết. Những tấm ảnh cô mới chụp kia cũng biến mất không thấy. Tay cầm di động hơi siết chặt lại, Đường Nhật Khanh cắn môi, ngữ khí khẳng định nói, chính là bọn họ. Sau khi cô bị người ta hạ thuốc mê, ngất đi, lại một lần nữa bị đưa đến câu lạc bộ tinh nhạc. Hơn nữa, số ảnh chụp kia đều bị người ta xóa mất. Người làm ra những chuyện này nhất định là Tiêu Nhạc Phi và Hồ Nguyệt Như. Không được, bây giờ em phải gọi điện thoại cho Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh nói xong, liền cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại. Cho dù bây giờ cô không có chứng cứ, nhưng cô cũng phải đem những chuyện này mau chóng báo cho Bùi Danh Chính biết. Không được, một đôi tay đưa qua trực tiếp giữ tay của cô lại. Đường Nhật Khanh sững sờ, dương mắt nhìn về phía Lục Nghiêu, khó có thể tin nói. Vì sao chứ? Đối mặt với nghi vấn của Đường Nhật Khanh, ánh mắt Lục Nghiêu phức tạp, do dự không biết nên mở miệng như thế nào. Sau khi dừng lại vài giây, rốt cuộc anh ta cũng ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt của Đường Nhật Khanh nói. Anh sẽ dẫn em đi, cho nên bây giờ em không thể gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào cho Bùi Danh Chính. Trong nháy mắt, trái tim của Đường Nhật Khanh đột nhiên nhấc lên. Đi đâu? Ánh mắt Lục Nghiêu kiên định. Anh đã từng nói qua, anh muốn dẫn em đi khỏi nơi này. Lục Nghiêu, không phải em đã nói với anh rồi sao? Một tháng này em sẽ ở lại bên cạnh Bùi Danh Chính. Một tháng sau, anh ấy sẽ để em và Tiểu Trạch rời đi. Hơn nữa, từ nay về sau, anh ấy cũng sẽ không... Không đợi Đường Nhật Khanh nói hết lời, Lục Nghiêu đã lắc đầu. Bàn tay anh ta mang theo độ ấm nhẹ nhàng bao phủ trùm lên mu bàn tay lạnh buốt của Đường Nhật Khanh. Anh ta sẽ không làm như vậy. Khanh Khanh, em hiểu rõ anh ta hơn anh. Anh ta tuyệt đối sẽ không thả cho hai người đi đâu. Đường Nhật Khanh hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Bọn em đã nói rõ ràng rồi. Anh ấy không thể lận lọc được. Em thật sự tin tưởng anh ta sao? Nếu anh ta thật sự chỉ muốn em ở lại một tháng, thì cần gì phải hao tốn tâm cơ cướp em về nhà như vậy chứ? Sắc mặt của Lục Nghiêu nghiêm túc lại. Khanh Khanh, thật ra không phải vì em tin anh ta, mà là vì trong lòng em vẫn còn có anh ta, có đúng không? Không có. Giống như là bị thứ gì đó đâm phải, Đường Nhật Khanh vô thức phủ nhận. Tay của Lục Nghiêu cầm tay Đường Nhật Khanh, không tự chủ mà siết chặt hơn một chút. Vậy vì sao em lại không chịu rời đi chứ? Lần này anh ta đi công tác chính là cơ hội tốt để chúng ta rời đi. Anh dẫn em và Tiểu Trạch rời khỏi Hải Thành. Sau này sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Vĩnh viễn không gặp lại anh ta nữa. Cắn cắn môi, Đường Nhật Khanh tâm loạn như ma. Bây giờ Tiểu Trạch vẫn còn ở trong biệt thự. Em không thể bỏ thằng bé lại được. Anh đã cho người đi đón rồi. Bây giờ cậu nhóc đang trên đường tới đây. Cái gì? Đường Nhật Khanh nhíu chặt lông mày lại. Kinh ngạc không thôi. Lục Nghiêu hít sâu một hơi, nhẹ giọng mở miệng. Vừa rồi, lúc anh mang em trở về, đã đưa ra quyết định. Anh cho người tới biệt thự kia, quan sát tình hình một chút. Không ngờ vừa hay nhìn thấy Thím Trương dẫn Tiểu Trạch đi chơi, nên đã trực tiếp đưa Tiểu Trạch tới đây. Đường Nhật Khanh ngẩn người, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Chưa bao giờ cô ngờ tới chuyện sẽ tới một bước này. Vốn là cô và Bùi Danh Chính đã nói chuyện rõ ràng, còn ký cả hiệp nghị 30 ngày nữa. Bây giờ đột nhiên, Lục Nghiêu lại muốn dẫn cô đi, còn đem Tiểu Trạch tới đây nữa. Nếu như Bùi Danh Chính nghi ngờ, thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đem chăn mền trên giường xốc lên, Đường Nhật Khanh không chút do dự cất bước xuống giường. Em sẽ không đi cùng với anh đâu, bây giờ em phải trở về. Đường Nhật Khanh! Lục Nghiêu kéo cổ tay của cô lại, giọng nói trầm lãnh. Rõ ràng bây giờ chúng ta có cơ hội mà, tại sao em còn muốn trở về chứ? Đường Nhật Khanh cắn răng, từng câu từng chữ trả lời. Chuyện em đã đồng ý với anh ấy thì nhất định phải làm được. Lúc trước, cô và Bùi Danh Chính đã đàm phán tốt, cô cũng đã ký tên rồi. Thì nhất định sẽ phải làm được, chờ 30 ngày sau hết thời hạn, cô một ngày cũng sẽ không chờ lâu. Trong lòng Lục Nghiêu siết chặt lại, có một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Anh ta hít một hơi thật dài, nhẹ giọng hỏi. Trước đó, em cũng đã nói, sẽ cho anh một câu trả lời. Nhưng anh vẫn luôn không đợi được. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh ngẩn người, trong nháy mắt hiểu rõ ý tứ của anh ta. Một lát sau, cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông trước mặt, nói khẽ. Thật xin lỗi, Lục Nghiêu, em không thể làm trái lương tâm lừa dối anh được. Anh ở bên cạnh cô 6 năm chính là vì chờ một câu trả lời của cô, nhưng cuối cùng cô lại không thể làm trái lương tâm, cưỡng ép mình chấp nhận được. Đáy mắt của Lục Nghiêu lướt qua một tia đắng chát, anh ta mấp máy môi, nói khẽ. Anh hiểu. Được. Buông lỏng tay đang nắm chặt tay cô ra, Lục Nghiêu sải rộng bước chân, trực tiếp đi ra ngoài. Đi tới cửa, anh ta không quay đầu, chỉ nói khẽ. Tiểu Trạch đang trên đường đến đây, chờ cậu nhóc đến rồi, em và cậu nhóc cùng trở về đi. Nói xong, anh ta cất bước đi ra ngoài, rồi đi vào một căn phòng khác. Trong nháy mắt, tâm tình của Đường Nhật Khanh hạ xuống thấp nhất. Cô không hề muốn làm tổn thương Lục Nghiêu, Nhưng từ trước đến nay, trong chuyện tình cảm không phải cứ cố gắng ép buộc là có kết quả. Dưa hái xanh không ngọt, câu nói này mãi mãi đúng. An Tĩnh ngồi ở trên ghế sofa phòng khách đợi một lát, tận đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa, Đường Nhật Khanh mới vội vàng đứng lên đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, một giọng nói mềm mại, non nớt liền vang lên. Mẹ! Nhìn thấy Tiểu Hảo Trạch, Đường Nhật Khanh mũi chua chua, lập tức xoay người đem cậu nhóc bế lên. Người trợ lý đưa Tiểu Hảo Trạch tới, dương mắt nhìn trong phòng một chút, nhẹ giọng hỏi. Cô Đường, Tổng Giám Đốc Lục đâu? Đường Nhật Khanh cười cười với anh ta. Anh ấy ở trong phòng, cảm ơn anh đã đưa Tiểu Trạch tới đây. Trợ lý cũng cười theo, không có gì, đây là việc tôi nên làm. Đường Nhật Khanh ôm Tiểu Hào Trạch, hít sâu một hơi, dương mắt nhìn về phía trợ lý nói khẽ. Làm phiền anh nói giúp tôi với Lục Nghiêu một tiếng, tôi mang Tiểu Trạch đi trước. Trợ lý ngần người, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Được. Đường Nhật Khanh cười với anh ta, sau đó ôm Tiểu Hào Trạch cất bước đi ra khỏi khách sạn. Mẹ, sao bây giờ lại phải đi? Tiểu Hạo Trạch ôm cổ Đường Nhật Khanh, nhỏ giọng hỏi thăm. Đợi chút nữa thì trời tối mất rồi, chúng ta không về nhà, thím Trương sẽ lo lắng. Nghe thấy Đường Nhật Khanh nói như vậy, Tiểu Hạo Trạch nghe lời gật đầu. Được ạ, vậy chúng ta mau trở về đi thôi. Đường Nhật Khanh nghe vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hôm nay cô từ nơi này đi ra ngoài, nói không chừng tình nghĩa xưa nay giữa cô và Lục Nghiêu cũng sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng nếu thật sự theo lời anh ta rời đi, trong lòng cô đối với Bùi Danh Chính càng áy náy hơn. Đường Nhật Khanh ôm Tiểu Hạo Trạch đi ra khỏi chung cư, đến ven đường cản lại một cỗ xe taxi, nhanh chóng lên xe. Cùng lúc đó, trong một chiếc xe minibus ở bên kia đường, có người đang theo dõi nhất cử nhất động của cô. Nhìn thấy chiếc taxi rời đi, người đàn ông ngồi trong xe đột nhiên cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Tổng Giám Đốc Tiêu, tôi thấy người phụ nữ kia rồi. Cô ta đi ra từ trong chung cư, còn ôm theo một đứa trẻ nữa. Vừa lên một chiếc xe taxi, anh xem có cần đi theo nữa hay không. Đầu bên kia điện thoại, ánh mắt Tiêu Nhạc Phi âm trầm. Không cần, bây giờ đuổi theo cũng đã chậm rồi. Anh ta dừng lại một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, anh nói cô ta ôm theo một đứa bé sao? Người đàn ông lập tức nói, không sai, là một đứa bé trai, khoảng 4-5 tuổi gì đó. Được, tôi biết rồi. Tiêu Nhạc Phi nói xong, trực tiếp đem điện thoại cúp máy, hơi nheo mắt lại, nghĩ nghĩ, ý cười trên khóe môi càng sâu hơn. Đúng lúc đó, Hồ Nguyệt Như từ trong phòng tắm đi ra, Tiêu Nhạc Phi ung dung mở miệng. Tôi vừa mới nhận được tin tức, Đường Nhật Khanh đã trở về. Hồ Nguyệt Như kinh ngạc không thôi. Cái gì? Đỗ Nhã Thành không làm gì cô ta sao? Tiêu Nhạc Phi hơi gật đầu, không chút hoang mang mở miệng nói. Đúng. Xem ra lần này kế hoạch của chúng ta phải tiến hành sớm càng tốt. 6 năm này, Hồ Nguyệt Như vẫn luôn là tai mắt ẩn núp ở Bùi Thị, tiết lộ vô số tin tức nội bộ cho Tiêu Nhạc Phi. Tiêu Thị cũng vì vậy mà cộng thêm một chút thủ đoạn đã đạt được không ít hợp tác. Nhưng bây giờ, quân cờ Hồ Nguyệt Như xếp vào bên cạnh Bùi Danh Chính này đã bị bại lộ. Đường Nhật Khanh mang theo Tiểu Hảo Trạch đi về biệt thự. Xe vừa dừng lại đã thấy thím Trương đang đi đi lại lại ở cổng lớn, vừa đi vừa nhìn quanh. Vừa nhìn thấy Đường Nhật Khanh từ trên xe bước xuống, thím Trương liền lập tức tiến lên đón. Cô Đường, rốt cuộc, cô cũng đã trở về. Đường Nhật Khanh lôi kéo Tiểu Trạch, cười với bà ta, nhẹ giọng hỏi. Đừng lo lắng, chúng tôi đã trở về rồi. Thím Trương liên tục gật đầu, hốc mắt cũng có chút đỏ lên. Bà ta cúi đầu nhìn thấy Tiểu Hảo Trạch không có việc gì, lúc này mới lau đi nước mắt trên mặt. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nhìn thấy dáng vẻ này của thím Trương, trong lòng Đường Nhật Khanh cũng có chút chua xót. Cô đưa tay kéo tay thím Trương đi vào trong nhà. Được rồi, thím Trương, chúng tôi đã về rồi. Cô biết, chắc chắn thím Trương coi chuyện lần này cũng giống như 6 năm trước. Cô vì muốn rời khỏi Bùi Danh Chính mà chạy trốn. Vừa đi vào phòng khách, thím Trương lau lau nước mắt xong, vội vàng hỏi. Hai người ăn cơm chưa? Tôi đi chuẩn bị cái này cho hai người ăn. Đường Nhật Khanh do dự một lát, không trả lời, mà là hỏi. Thím Trương, chuyện này Bùi Danh Chính có biết không? Thím Trương rõ ràng ngẩn người, vài giây sau bà ta mới nói khẽ. Tiên sinh biết rồi, ngày ấy bảo đêm nay sẽ trở về gấp, có lẽ bây giờ đang trên đường rồi. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, cười với bà ta. Có gì ăn không? Tôi và Tiểu Trạch đều đói rồi. Thím Trương vội vàng gật đầu. Có, tôi đi chuẩn bị ngay đây. Sau khi cơm nước xong xuôi, Đường Nhật Khanh bảo người giúp việc mang Tiểu Hào Trạch đi tắm rửa. Mình thì ngồi ở trên ghế sofa, tâm thần có chút không tập trung. Không bao lâu nữa, Bùi Danh Chính sẽ trở về. Đối mặt với sự hoài nghi của anh, cô sẽ trả lời như thế nào đây? Giờ khắc này, Đường Nhật Khanh mới ý thức được, thì ra từ đầu đến cuối, cô đều để ý tới suy nghĩ của Bùi Danh Chính như vậy. Chờ người giúp việc cho Tiểu Hào Trạch lên giường đi ngủ xong, Đường Nhật Khanh mới đứng dậy, đi đến phòng Thím Trương, đưa tay gõ cửa một cái. Cửa phòng mở ra, Thím Trương nhìn thấy Đường Nhật Khanh đứng ở cửa, liền nhẹ giọng hỏi thăm. Cô Đường, có chuyện gì vậy? Tôi muốn biết lúc nào thì anh ấy về đến nhà. Nhìn thoáng qua thời gian, Thím Trương nói khẽ, tầm 10 giờ, chắc khoảng nửa giờ nữa là về đến nhà. Đường Nhật Khanh nhẹ nhàng gật đầu, cười với bà ta, vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, tôi chờ anh ấy trở về. Nói xong, cô quay người trở lại phòng khách, do dự giây lát lại cất bước đi vào phòng bếp. Một bên khác, Bùi Danh Chính ngồi trên xe, sắc mặt hơi trầm xuống. Anh nhìn Thường Hiện trầm giọng mệnh lệnh, đi nhanh lên một chút. Thường Hiện đáp lại, rõ. Vốn là hôm nay anh đi công tác ở bên ngoài, nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại của Thím Trương nói Tiểu Trạch bị người ta bắt đi, Đường Nhật Khanh cũng mãi không trở về. Anh lập tức liền luống cuống, vứt lại hết công việc trong tay chạy về. Giờ phút này anh đang ngồi trên xe, chỉ hận không thể chắp cánh để bay thẳng trở về nhà. Nhưng ngoại trừ trong lòng nóng như lửa đốt ra thì cái gì anh cũng không làm được. Cảm giác nóng lòng giống như 6 năm trước, một lần nữa lại đến, khiến cho người ta cảm thấy bất an. Rốt cuộc, xe cũng đi vào biệt thự, đứng lại trước cửa biệt thự. Bùi Danh Chính đẩy cửa xuống xe, sải bước đi vào. Lúc nhìn thấy ánh sáng từ trong phòng khách hắt ra, nhịp tim lại gia tốc nhảy lên. Một tay đẩy cửa ra, Bùi Danh Chính không kịp cởi áo khoác, liền trực tiếp đi vào phòng khách. Anh nhíu chặt lông mày, quét mắt một vòng, cũng không nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia đâu. Đột nhiên một người giúp việc cầm đồ lau nhà đi tới, nhìn thấy Bùi Danh Chính giật nảy mình. Ngài... Bùi Danh Chính kiềm chế lại, lửa giận trong lòng trầm giọng hỏi, Đường Nhật Khanh đâu? Người giúp việc bị Bùi Danh Chính dọa cho run rẩy. Đường... cô Đường... Thấy người giúp việc nửa ngày cũng không nói được một câu đầy đủ, nên lời. Sự tức giận của Bùi Danh Chính càng tăng lên, lúc sắp nổi giận thì sau lưng đột nhiên lại chuyển đến một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe. Anh đang tìm em sao? Thân thể của Bùi Danh Chính cứng đờ, gần như là vô thức quay người lại. Lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh đứng ở cửa phòng bếp, trên thân buộc tạp dề, anh liền ngẩn người. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Đường Nhật Khanh mấp máy môi, nói khẽ. Em đang nấu mì xương ống, cũng sắp xong rồi. Nói xong, cô lại xoay người đi vào phòng bếp. Trong nháy mắt đó, Bùi Danh Chính còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Mấy giây sau, anh bỗng nhiên kịp phản ứng lại, sải rộng bước chân, trực tiếp đi vào phòng bếp. Người thấy mùi thơm của xương sườn xông vào mũi, nhìn bóng lưng bận rộn của cô, lúc này Bùi Danh Chính mới ý thức được mình không phải đang nằm mơ. Rốt cuộc, không kìm nén được loại mừng rỡ mất rồi lại có được kia, Bùi Danh Chính mở rộng bước chân đi lên phía trước, một tay ôm cô vào trong ngực. Thân thể của Đường Nhật Khanh run lên, hơi quay đầu lại. Buông ra đi. Không buông. Bùi Danh Chính kiên định, anh đưa tay qua người Đường Nhật Khanh, một giây sau liền hôn lên môi cô. Giữ chặt hai vai của Đường Nhật Khanh, mặc cho cô dãy giụa như thế nào thì anh cũng không buông tay. Răng lưỡi cùng sử dụng, bá đạo giống như muốn đem trực tiếp đem cô nuốt vào trong bụng vậy. Bùi Danh Chính. Đường Nhật Khanh đưa tay dùng sức đập vào sau lưng của anh, muốn đẩy anh ra. Nhưng dù cô có dãy giụa như thế nào đi chăng nữa thì Bùi Danh Chính cũng không chịu buông tay. Rốt cuộc, tới tận khi Đường Nhật Khanh hoàn toàn hóa thành một vũng nước, Bùi Danh Chính mới buông cô ra. Ánh mắt cô mê ly giống như phủ kín một tầng sương mù, cũng giống như vừa đi ra từ trong giấc mộng. Bùi Danh Chính đột nhiên mở miệng hỏi, Đường Nhật Khanh, em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi anh, có đúng không? Đường Nhật Khanh trong lòng trầm xuống, lập tức tỉnh táo lại một chút. Cô nhanh chóng quay người thu lại vẻ mất tự nhiên trên mặt, đem khuôn mặt đỏ bừng giấu đi. Tâm ý viên mãn, mở miệng, trong vòng 30 ngày này, em sẽ không rời đi. Lúc nghe thấy ba chữ 30 ngày, ánh mắt của Bùi Danh Chính trầm xuống, hai tay xuôi ở bên người chậm rãi nắm chặt thành quyền. Đường Nhật Khanh đem mì xương ống bỏ vào trong bát, sau đó đặt lên bàn, nói khẽ, nhân lúc còn nóng, ăn đi. Nói xong cô cất bước muốn đi ra khỏi phòng bếp, đột nhiên cổ tay bị người khác nắm lấy, cả người cô bị kéo vào trong một vòng ôm rộng lớn ấm áp. Ngay sau đó, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp kiên định của anh. Đường Nhật Khanh, đến lúc đó em sẽ không muốn rời khỏi anh nữa. Đường Nhật Khanh dương mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, trong lòng nặng nề. Cô mở miệng nói sang chuyện khác. Trước tiên ăn mì đi đã. Bùi Danh Chính nhìn cô thật sâu, một lúc rốt cuộc cũng không tiếp tục cái gì nữa. Bưng bát lên bắt đầu ăn mì. Tài nấu nướng của Đường Nhật Khanh so với 6 năm trước đã tiến bộ không ít. Thấy anh không nói gì, lúc này Đường Nhật Khanh mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhớ tới chuyện xảy ra hôm nay, cô nhẹ giọng mở miệng. Đúng rồi, có chuyện này em muốn nói với anh. Một chút, hôm nay em tới công ty lấy tài liệu, gặp được Hồ Nguyệt Như... Cô đem toàn bộ chân tướng nói chuyện hết cho Bùi Danh Chính. Bùi Danh Chính để đũa xuống, sắc mặt nghiêm túc hơn vài phần. Bọn họ muốn lợi dụng Đỗ Nhã Thanh để xử lý em, phủi sạch hết trách nhiệm của mình. Đúng, em cũng cảm thấy như vậy. Đường Nhật Khanh nhẹ gật đầu. Em cảm thấy bọn họ chắc chắn cũng đã biết mình không thành công. Anh nói xem, bọn họ có tiếp tục hành động hay không? Bùi Danh Chính hít một hơi thật dài, lạnh giọng mở miệng. Bây giờ Hồ Nguyệt Như đã bị bại lộ, nên bọn họ cũng không cần phải che giấu nữa rồi. Nói không chừng ngày mai bọn họ liền sẽ có động tác. Đường Nhật Khanh hơi nắm chặt nắm đấm, vội vàng mở miệng nói. Vậy không bằng chúng ta nhân cơ hội này túm chặt lấy cái đuôi của Hồ Nguyệt Như đi. Bùi Danh Chính dừng lại trong giây lát, dương mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, giọng nói thả nhẹ hơn rất nhiều. Em sẽ giúp anh chứ? Đường Nhật Khanh không hiểu tại sao, có chút căng thẳng. Ánh mắt cô né tránh, khẽ nói. Tôi là giúp chính mình. Trước đây, lúc tôi giúp Bùi Thị, có một số hạng mục có vấn đề. Tôi nghi ngờ cũng là cô ta âm thầm giở trò. Nhưng đã 6 năm rồi, bây giờ cho dù em nói ra những chuyện này, đối với em cũng không có gì tốt. Bùi Danh Chính đứng dậy, đi đến trước mặt Đường Nhật Khanh, hơi cúi người xuống, thì thầm vào bên tai cô. Anh biết, em là vì giúp anh. Không phải. Đường Nhật Khanh theo bản năng liền phủ nhận, nhưng hai má lại đỏ lên. Bùi Danh Chính nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang từ từ thay đổi của cô, chỉ cười không nói gì. Một lúc sau, anh đưa tay ra nâng cằm của Đường Nhật Khanh lên, nhìn thẳng vào mắt cô nói. Trong lòng em có anh. Giọng nói của người đàn ông rất chắc chắn, trong ánh mắt còn mang theo ý cười. Đối diện với anh, Đường Nhật Khanh chỉ cảm thấy bản thân mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu. Tất cả những tâm tư không có chỗ nào để trốn tránh. Đường Nhật Khanh vừa xấu hổ vừa tức giận, đưa tay ra hất tay của anh sang một bên, quay người muốn rời đi. Đừng đi. Bùi Danh Chính giữ cô lại. Lúc nãy còn nói giúp anh, chuyện chính còn chưa nói xong, em đã muốn đi rồi sao? Anh bước lên phía trước nửa bước, đứng bên cạnh cô. Em nói ngày mai chúng ta sẽ phải làm gì đây? Đường Nhật Khanh hít sâu một hơi, từ từ bình tĩnh lại, nói một cách nghiêm túc. Nếu như tôi là bọn họ, biết thân phận của mình đã bị bại lộ, chắc chắn sẽ không quay lại nữa. Bùi Danh Chính nói, nhưng với tính cách tham lam không có điểm dừng của Tiêu Nhạc Phi, em cảm thấy anh ta sẽ cam lòng sao? Dừng lại mấy giây, Đường Nhật Khanh lắc đầu một cách chắc chắn. Tôi chắc chắn là không cam lòng. Trong đầu đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, Đường Nhật Khanh quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của người đàn ông. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong lòng đã có tính toán. Lần này bọn họ đã chuẩn bị từ trước, nhất định phải nắm đằng đuôi của Hồ Nguyệt Như và Tiêu Nhạc Phi. Các bạn vừa nghe xong tập số 56 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.